Chúng ta là Bồ Tát, là bậc đa văn thì chúng ta ít có sự hoài nghi lắm. Bởi vì cái người có sự đa văn, học nhiều hiểu rộng trong giáo pháp, thì họ gặp cái này, mỗi khi khởi lên sự thắc mắc, khởi lên cái tư tưởng nó hơi hiếu kỳ, hơi tò mò, thì họ sẽ hiểu ra liền. Họ lấy pháp, họ đem chứng minh, họ hiểu ra liền. Cho nên không có sự hoài nghi. Còn thứ hai nữa là không khéo tác ý. Khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp nào, một cảnh nào đó mà chúng ta có sự khéo tác ý thì chúng ta không khởi lên hoài nghi. Nếu mà chúng ta hiểu biết thật nhiều về giáo pháp, thí dụ bây giờ chúng ta gặp cái người kia, tại sao mà cái người đó ăn ở bất nhân sắc đức, là cái tay ác ôn, tay anh chị vũ phu, vậy mà người ta vẫn sống phay phay, vẫn sống sung sướng, tài sản được giàu giàu. Còn một người kia là một người hiền thục đạo đức, sống trong xã hội này chuyên làm các việc lành, vậy mà họ cũng gặp cái điều bất mãn, và cái gia cảnh của họ hết sức là nghèo nàn. Nếu mà chúng ta có sự khéo tác ý thì chúng ta thấy rõ rằng cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác giữa hai người trong quá khứ nó đến quả bây giờ, còn cái thiện và cái ác bây giờ thì nó sẽ trả quả trong tương lai. Chúng ta nghĩ vậy cho nên chúng ta không có hoài nghi Phật. Còn nếu mà chúng ta thiếu sự hoài nghi, chúng ta thiếu cái sự tác ý đó, thì chúng ta có sự hoài nghi ngay. Ngay cái bà tiến sĩ Ray David, người mà đã là một thành viên của hội học Bali Test, Bali Test đã soạn ra cái quyển Bali Anh mà bây giờ chúng ta xài quyển to như thế này, thì quý vị biết là phải nghiên cứu cả tâm địa tạng kinh điển, phải nghiên cứu cả tâm địa tạng kinh điển cho nên mới làm cái quyển từ điển đó được, để một từ đó mà có thể dẫn cái xuất xứ nó ở đâu đó, cái trình độ ghê gớm vậy. Nhưng mà vì rằng không khéo tác ý cho nên từ khi mà đứa con trai nhỏ yêu quý nhất của bà thình lình nó chết, lúc bây giờ bà chán nản, bà suy nghĩ mình làm cái việc Phật pháp, cái công đức của mình vô lượng như thế này mà con của mình giữ không được, nó chết như vậy thì Phật pháp đâu có linh thiêng, bà bỏ đi qua Thông Thiên học. Đi qua bên đạo Thông Thiên học. Cho nên chúng ta thấy trong trường hợp đó, tại vì không khéo tác ý cho nên sanh lên cái sự hoài nghi. Còn cái sự phóng dật cũng vậy, cái tâm si phóng dật nó có hai cái nguyên nhân. Một là vì thiếu sự học hiểu, tức là thiểu văn đó, chứ không phải là bậc đa văn, cho nên chúng ta sanh lên sự hoài nghi. Hai là chúng ta cũng không khéo tác ý mà sanh lên sự hoài nghi. Thế nào là thiếu sự học hiểu mà sanh lên cái sự phóng dật? Sanh lên sự phóng dật. Thế mà tâm chúng ta ở không thì nhàn cư vi bất thiện, chúng ta ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm hết, lúc bây giờ tâm của chúng ta bị phóng dật, chúng ta suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia riết nó thành thói quen, chúng ta đâu có tập trung được, do chúng ta thiếu sự học hiểu. Khi mà chúng ta có sự học hiểu rồi, chúng ta mới cảm thấy rằng cái đời sống hiện tại này, cái thân ngũ quẩn đối với chúng ta đây chỉ trong thời gian chớp nhoáng nhanh chóng là nó có thể, cái mạng sống này có thể bị cắt đứt, do đó ta phải tranh thủ làm cái gì đó để cho xứng đáng cái cuộc sống này mà tạo cái phước báo. Do vậy cho nên chúng ta mới bắt đầu kiên trì nỗ lực tinh tấn, và chúng ta sẽ tập trung tư tưởng để làm cái công việc đó, như là thiền định, hoặc là soạn kinh dịch sách, hay là nghiên cứu chẳng hạn. Chúng ta tin tưởng là mà muốn làm như vậy được đó là chúng ta phải có sự hiểu biết nhiều. Chứ còn bây giờ nhiều khi chúng ta muốn nhưng mà lực bất tòng tâm, tâm muốn làm như vậy nhưng mà cái kiến thức chúng ta không có bao nhiêu, chúng ta làm được. Mà làm được thì chúng ta đâm chán nản. Bây giờ lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta hứng bữa nay mình soạn quyển sách này, nhưng mà đến chuẩn lúc soạn vào thì chúng ta thấy rằng cái kiến thức mình không có nhiều cả, kiến thức Phật pháp có nhiều hết, cho nên soạn không thành quyển sách. Vì vậy cho nên lúc bây giờ chúng ta nản, rồi cái ngồi đó cắn để viết mà suy nghĩ, do đó bị phóng dật, tâm bị phóng dật. Khi chúng ta thiền định như vậy, Khi mà chúng ta thiền định, chúng ta ngồi, chúng ta niệm từ một niệm hoài, chúng ta không thấy nó phát sanh lên ấn chứng, không có pháp phát sanh lên, pháp ấn chứng chúng ta không thấy. Mà lúc bây giờ gặp cái bậc đa văn thì họ sẽ quỷ chuyển một cách khác, họ sẽ mài dũa cái tâm một cách khác. Còn lúc bây giờ chúng ta vì không biết cho nên thầy cũng dạy niệm hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở phòng, hơi thở sợp. Cứ niệm phòng mà sợp à, phòng mà sợp à, phòng mà sợp à, mới niệm quanh năm suốt tháng, không thấy cái chuyện gì cần phải làm. Ta gọi là không thấy chuyện gì cần phải làm. Gọi là cách tập băng, apasanto, cái trong bài tập mình đó, không thấy chuyện gì cần phải làm, cho do đó ngồi suy nghĩ chuyện tầm bậy chơi. Chúng ta thấy ghê gớm vậy. Cho nên cái chuyện mà chúng ta đa văn, cái chuyện mà chúng ta học nhiều hiểu rộng, cái điều có lợi cho chúng ta vô cùng. Và cái điểm thứ hai nữa là không khéo tác ý. Vì rằng không khéo tác ý cho nên cái tâm bị phóng dật. Khi mà chúng ta gặp cái cảnh đó, nếu mà chúng ta có sự khéo tác ý là chúng ta sẽ lấy cái cảnh đó làm cái đề mục thiền, rồi chúng ta an trú di sống trong hiện tại. Còn chúng ta không khéo tác ý thì lúc bây giờ tâm của chúng ta hãy nó bám được cái cảnh đó thì nó bám bắt qua cảnh khác, nó bắt qua cảnh khác. Cũng giống như cái vị Tây Di mà cháu của một vị A-la-hán, và kêu vị A-la-hán đó bằng cậu, và người ta gọi là Tissa Phakaneya, là cháu của ngài Tissa. Cái vị Tây Di đó một hôm đứng hoặc hầu trong thầy. Lúc bây giờ có Phật tử họ đi đến, họ dâng cho vị Tây Di đó một sách giải tốt lắm để mai y. Cái vị Tây Di mới đem dâng lại cho vị sư cậu, sư bác của mình, mà cũng đồng thời là cái vị thầy tế độ của mình. Nhưng mà ông thầy ông tri túc đâu có nhận, nói ta đủ y rồi, không nhận, ngươi giữ lấy đi. Vị Tây Di mới bắt đầu suy nghĩ à, bây giờ y mình có đủ rồi, bây giờ sách giải tốt quá, mình bán lấy tiền cái mình quan tục ra, cái mình lấy tiền đó mình mua một vài con gà, cái nuôi nó lớn lên, cái gà mình gây giống thành một bầy gà, nhiều bầy gà, sau bán gà cái nuôi heo rồi nuôi bò rồi sau bán ra làm trang trại, rồi đi cưới vợ cái năm hai năm sau có con, rồi chiều dẫn vợ dẫn con đi vào chùa dưới sư bác đánh lễ sư bác. Rồi khi mà đến lễ đi vào chùa, bà vợ bà hư hỏng quá, bà không giữ con, để con khóc lơm thì mình nói chuyện không được, cho nên giận quá tán bà vợ bạc tài. Lúc đó tư tưởng đang suy nghĩ quất cái quạt lên đầu vị sư bác được bóp. Cái vị sư bác là vị A La Hán, ngài có tha tâm không? Ngài hỏi vợ ông đâu, ông đánh tôi. Lúc giờ vị sư mắc cỡ quá bỏ quạt chạy, cái vị sư bác mới kêu lợi, không có cho đi. Kêu lợi mới nhắc nhở, ngươi phải giữ cái tâm ngươi, đừng bị chạy phóng dật quá vậy, chạy xa sống một mình cái tâm nó chạy dữ vậy. Cái lúc đó vị Sa Di mới bắt đầu thu thúc trở lại, và sau đó vị Sa Di này cũng chứng A La Hán quả. Chúng ta thấy ghê gớm gì, vì rằng không có sự tác ý, không khéo tác ý, do đó cho nên tâm lúc nào cũng bị chi phối, cũng bị phóng dật cả. Một trường hợp hết sức là nguy hiểm. Đó là hai trường hợp về tâm si trong tâm bất thiện của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta viết bài đi. Tâm si chấm số dòng. Tâm si là tâm sanh, là tâm sanh mà có duy nhất căn si phối hợp, duy nhất căn si, ta gọi căn si ở đây chúng ta viết cái chữ này vô, mù hạ mù mù lá chăng si, nó được mua ham bù lá phối hợp sân si, là trạng thái tâm biết cảnh, là trạng thái tâm biết cảnh một cách mơ hồ, một cách mơ hồ. Phải mù quáng. Phải không có sự kháng khích. Không có sự kháng khích. Sử dụng tâm si có hai thứ, tâm si có hai thứ. Hai chấm sử dụng số một, chúng ta khỏi viết Pali, hôm nay chúng ta đâu viết đâu. Số một, tâm si thọ xã hợp hoài nghi, tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Si đâu có vấn đề vô trợ hỗ trợ đâu. Chấm sử dụng số 2, tâm si thọ xã hợp phóng dật, tâm si thọ xã hợp phóng dật. Chấm sử dụng hai tâm si thuộc loại tâm vô trợ, thuộc loại tâm vô trợ. Vô trợ là sao? Tức là hai tâm si tự động nó sanh chứ nó không có, nó không có cái gì thúc đẩy nữa cả. Không có ai biểu hãy nghi ngờ về chuyện đó, không có. Tự nhiên mình xem mình không biết cái hoài nghi sanh à. Hãy mình nhìn thấy cảnh đó mà mình không rõ thì tự nhiên mình sanh lên hoài nghi vậy. Còn si phóng dật cũng vậy, khi nào mà ảnh hưởng thân, ảnh hưởng tâm, khi nào mà tâm của chúng ta buồn bực khó chịu, chúng ta nhìn cái cảnh đó, hay là hôm nào chúng ta mệt mỏi uể oải, chúng ta vô học thì chúng ta ngồi chúng ta bị phóng dật lo ra không, nhớ tới 9 giờ ăn cái gì bị đói quá đi thì chúng ta nhớ vậy chúng ta không học được. Đó là cái chuyện phóng dật. Cái trạng thái si phóng dật này không phải là do, không phải do cái gì cả, mà tự động nó sanh, xúc cảnh nó sanh lên, cho nên được liệt kê vào cái loại tâm vô trợ. Tất cả những cái tâm thiền, hiệp thế hay là thiền siêu thế, cái tâm đó đều gọi là hữu trợ cả. Còn cái tâm vô nhân là cái tâm vô trợ, tâm vô nhân là tâm vô trợ, tâm si là tâm vô trợ. Tâm dục giới tình hảo trong đó có 12 tâm vô trợ, có 12 tâm vô trợ. Đúng là 12 tâm vô trợ. Sau này chúng ta phải chú ý chỗ đó. đến trường thi người ta bất kỳ người ta hỏi gì, cái tên ở trong bài người ta không có nói cho chúng ta nghe đâu. Tâm tham thì còn có tâm tham tà kiến, hợp tà vô trợ, tà hợp tà hữu trợ nữa ha, người ta còn ghi chúng ta. Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, hữu trợ, người ta còn nói. Nhưng mà mấy tâm khác người ta chỉ gọi tên, như ngũ tâm thức, nhãn thức quả bất thiện, nhãn thức quả thiện, người ta chỉ nói vậy thôi. Mà tự chúng ta phải biết, theo trong chú giải giải thích cho chúng ta biết là cái đó là tâm vô trợ, chúng ta phải nhớ. Chứ để bất thần vô trong người ta hỏi, một trong 121 tâm, nếu liệt, hãy liệt kê tâm hữu trợ và tâm vô trợ. Lúc bây giờ chúng ta ngơ ngác. Tâm hữu trợ thì mình lấy ra nhiều đó, cái tâm vô trợ lấy nhiều đó như vậy, còn dư mấy tâm kia làm sao đây? Giờ không biết dư mấy tâm kia phải giải quyết thế nào nè. Cho nên trong trường hợp nhắc kia, các vị để ý, tham thì có vô trợ hữu trợ, sân thì có vô trợ hữu trợ, nhưng mà si thì hoàn toàn là vô trợ. Chấm xuống dòng. Tìm bài không vị nào viết đầy đủ ở trên rồi. Chấm xuống dòng. Nhân sanh tâm si, nhân sanh tâm si, có hai nhân. Hai chấm sử dụng A nhỏ. Thiếu sự học hiểu, thiếu sự học hiểu, tức là không có trí, không có trí hiểu biết những điều đáng hiểu biết, phải chỉ biết những điều không đáng biết. Những điều đáng biết mà biết nông cạn, không rình rẽ, biết nông cạn không rình rẽ. Chấm. Trung quy. Cũng do ít học hỏi, do ít học hỏi, ít nghe chánh pháp, nên khi gặp cảnh khởi lên hoài nghi, thì khởi lên hoài nghi, hoặc khởi lên phóng tâm, khởi lên phóng tâm, chấm sử dụng. B. Không khéo tác ý, không khéo tác ý. Chấm. Nghĩa là không dùng trí tuệ, không dùng trí tuệ quán xét theo lý nhân quả, hoặc thẩm sát chân tướng, hoặc thẩm sát chân tướng. Của pháp khi gặp cảnh do đó dễ sanh sự hoài nghi hay phóng dật, dễ sanh sự hoài nghi hay phóng dật, chấm sử dụng. Giải về hai tâm si, giải về hai tâm si. Hai chấm xuống dòng. Tâm si hoài nghi là trạng thái tâm biết cảnh với thái độ ngờ vực, phải thiếu sự xác định phải không quyết tin, không quyết tin. Chấm số dòng. Nói về sự hoài nghi, nói về sự hoài nghi, phải ở đây đối với một người không tin hiểu Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng quá khứ, phải quá khứ vị lai hiện tại và pháp y tương sinh, và pháp y tương sinh chấm phẩy, y tương sinh gọi là paticca samuppada, tức là nhân quả tương quan hay nhân quả liên quan, là nói về thập nhị nhân duyên. Chúng sanh mà sanh ra, nhiều khi thắc mắc không biết chúng sanh từ đâu có, rồi chúng sanh chết sanh về đâu, mình thắc mắc gì nữa đó. Mình phải áp dụng cái phương pháp là chính do phiền não luân vô minh duy cho hành, là nghiệp luân, hành duyên thức danh sắc lục nhập xúc thọ, thì như vậy gọi là quả luân. Phiền não luân duyên cho nghiệp luân, nghiệp luân duyên cho quả luân, thọ duyên cho ái, thiện qua mất tích quả hiện tại mà nhân hiện tại, thì ái thủ ở đây là phiền não luân, ái duyên thủ phiền não luân, thủ duyên hữu, thì phiền não luân này duyên cho nghiệp luân, nghiệp hữu đó, rồi hữu duyên cho sanh lão tử sầu bi khổ u não, thì như vậy nghiệp luân phát sanh là quả luân, là sanh lão tử sầu bi khổ u não. Thì như vậy chúng ta thấy cái dòng lẫn quẩn chúng sanh chính do môi trường phiền não thúc đẩy cho hành động nghiệp, nghiệp ở đây tức là hành hoặc là chi hữu, ở đây gọi là hành, đây gọi là hữu, ở đây gọi là vô minh là phiền não, hiện tại thì chúng ta gọi ái thủ là phiền não. Thì chính do cái môi trường phiền não này trợ cho nghiệp này, nghiệp này trợ quả này, hễ mà nghiệp quá khứ thì nó phát sinh lên thức danh sắc lục nhập xúc thọ, còn nếu nói nghiệp trong hiện tại tức là nghiệp hữu đó, thì nó duyên cho quả tương lai, tức là sanh, sanh lên rồi già chết sầu bi khổ u não đời sống tương lai đó. Thì như vậy chúng ta thấy chia ra làm hai, một đằng là quá khứ hiện tại, một đằng là hiện tại vị lai, vậy thôi. Mai mốt chúng ta học tới thập nhiệm nhân duyên, chúng ta sẽ thấy cái chỗ đó ghê gớm lắm. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy cái dòng tiến trình sanh tử luân hồi của chúng sanh chẳng qua là nhân quả tương quan thôi, nhân quả tương quan thôi, chứ không có gì khác cả. Chứ mình đừng có thắc mắc là vô thủy luân hồi, bây giờ tìm không ra khởi điểm. Chính Đức Phật là tuyên bố mà, này chưa tỳ kheo, vô thủy luân hồi tìm không ra khởi điểm. Ở đây chỉ là vô minh duy hành, hạnh thức thức duy sắc, tương ưng một kinh Đức Phật Thế Tôn để dạy thì dễ thôi. Đó là sự hoài nghi chấm phẩy. Sự hoài nghi này, sự hoài nghi này mới là hoài nghi bất thiện pháp, mới là hoài nghi bất thiện pháp. Thuộc về tâm si, thuộc về tâm si. Chấm. Còn đối với những sự thắc mắc để học hỏi, những sự thắc mắc để học hỏi hay là các bậc thánh tinh văn, các bậc thánh tinh văn khi có nghi vấn pháp, khi có nghi vấn pháp đến hỏi Đức Phật, đến hỏi Đức Phật, vậy thì đây chỉ là sự hoài nghi thông thường. Không phải là si hoài nghi, không phải là si hoài nghi. Mà sự hoài nghi đó chính là tâm thiện dục giới ly trí, tâm thiện dục giới ly trí. Người mà họ không tin Phật pháp, cái thái độ không tin Phật pháp, cho nên họ không hiểu biết gì về giáo pháp cả, thì cái trạng thái không hiểu biết giáo pháp của họ hay là không quyết tin giáo pháp, đối với người đó mới gọi là si hoài nghi. Còn thí dụ như bây giờ đối với một đệ tử Phật, một vị đệ tử cho dù rằng đó là bậc thánh đi nữa cũng còn có sự thắc mắc, còn có sự nghi vấn ở trong giáo pháp. Giáo pháp thì vẫn tin rồi đó, tin là giáo pháp toàn hảo, giáo pháp hướng thượng, là giáo pháp ly dục, ly bất thiện pháp, giáo pháp lìa sự khổ đau, vân vân, chúng ta tin hết, chúng ta quyết tin điều đó mà. Nhưng mà có điều là tại vì cái trí của chúng ta cạn quá, Do đó cho nên có những pháp môn mà chúng ta hiểu không tới. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học gặp cái chỗ này hiểu không tới thì chúng ta phải hỏi lại ông thầy của mình để chúng ta được giải tỏa. Thì cái sự thắc mắc mà chúng ta hỏi đó không phải là chi hoài nghi, mà chúng ta hỏi đó là vì rằng khi mà chúng ta nhận định cái pháp này, chúng ta xem, chúng ta học cái pháp này, chúng ta học bằng cái tâm thiện lý trí, thiện dụng với lý trí. Do đó cho nên không hiểu nổi, không hiểu ra, không hiểu thấy, không thông suốt. Do đó chúng ta hỏi để tiến hóa, chứ không phải như si hoài nghi tức là một cái trạng thái ngăn trở cái sự tiến hóa. Còn cái sự nghi vấn, gọi là sự cần vấn, là năng sanh trí tuệ, là nhân sanh trí tuệ. Chúng ta phải hiểu chứ, ca lê ná pari bút sa tí là gì, là cái gì, là điều thứ hai trong trong tám pháp gì. Tùy thời hỏi pháp là gì, trong tám pháp sơ phẩm hạnh. Rõ ràng ở đây là Bahukaro, pháp đa năng đa tác dụng mà, pháp thiện pháp tốt đó đi. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, chứ chúng ta đừng có nghe nói si hoài nghi là bất thiện rồi mai mốt thắc mắc gì cũng dám hỏi, sợ hỏi ra người ta biết, người ta nói mình có tâm si hoài nghi, cái thôi cái dốt luôn, cái này dốt luôn. Chúng ta phải hỏi, phải biết. Mà cái sự hỏi mà sự thắc mắc trong bài vở chúng ta không phải là si hoài nghi, chúng ta phải nhớ rõ cái đó. Chấm thứ dục, tâm si hoài nghi câu sanh với thọ xã. Vì là tâm biết cảnh một cách thờ ơ, một cách thờ ơ không kháng khích. Biết cảnh một cách thờ ơ không kháng khích. Cảnh của tâm si không bao giờ là cảnh trưởng, không bao giờ aramana thipati. Cảnh trưởng đối với chúng ta là gì? Chỉ là cảnh của tâm tham mới là cảnh trưởng, hay là niết bàn đối với tâm siêu thế mới là cảnh trưởng, niết bàn đối với bậc thánh hữu học mới là cảnh trưởng. Chứ còn niết bàn đối với mình cũng chưa phải là cảnh trưởng, mình đâu có biết đâu, mình đâu có chứng đâu. Cho nên chúng ta chỉ biết niết bàn, biết qua cái danh từ tục đế, cho nên tục đế không thành cảnh trưởng được. Niết bàn là cảnh trưởng, chỉ là niết bàn chân đế, mà là cảnh trưởng của cái pháp siêu thế kìa. Còn cái tâm si, cảnh của tâm si không bao giờ là cảnh trưởng. Cảnh trưởng là gì? Là cảnh nổi cộm, cảnh nổi bật. Hôm nào mà chúng ta ăn những cái món ăn gì hạp khẩu vị của mình đó, thì cái đó mới là cảnh trưởng. Thí dụ bây giờ đồ chua đối với mấy bà mấy cô thì đó là cảnh trưởng, nhưng mà đối với mấy người đàn ông mình đâu có là cảnh trưởng đâu. Mình đâu thích, mình đâu thích ăn giặt. Hoặc là những cái thức ăn hạt khẩu vị của mình, có những người cảnh trưởng của họ là món ăn này, nhưng mà đối với người khác món ăn này chỉ là cảnh duyên thông thường chứ không phải là cảnh trưởng. Còn món ăn này đối với người này là cảnh trưởng, nhưng mà sẽ là cảnh duyên thông thường của người này. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà đối với niết bàn thì luôn luôn đối với bậc thánh nào niết bàn cũng là cảnh trưởng của tâm đạo tâm quả các vị đó. Và mỗi khi mà vị đó dùng cái tâm đại thiện hay đại tố hợp trí mà phản kháng lại, phản kháng niết bàn, thì niết bàn là cảnh trưởng luôn luôn. Niết bàn cảnh trưởng luôn luôn. Còn tâm sân cũng không có cảnh trưởng, bởi vì cảnh họ bị hủy diệt, cho nên phải họ thấy cái cảnh họ ghét bỏ không phải là cảnh trưởng. Cảnh trưởng là cảnh nào mà gợi lên cho tâm thiện hợp trí, gợi lên cho trí tuệ phát sanh, hoặc gợi lên cho tâm tham phát sanh mạnh mẽ, như vậy mới gọi là cảnh trưởng. Khi mà chúng ta học, không phải chúng ta học chỉ đơn sơ định nghĩa sơ sơ nói vậy, mà phải học nghĩa là chúng ta đi sâu sát vào ở bên trong nội, trong ruột của nó, chúng ta phân tách mổ xẻ kỹ lưỡng như vậy chúng ta mới hiểu nổi. Và dần dần các vị sẽ được nhồi nắn theo cái phương pháp đó hết, yên chí không có gì. Bây giờ thì chưa hiểu cảnh trưởng là cái gì, cảnh duyên là cái gì, nhưng mà trong tương lai chúng ta hiểu, đến chừng hiểu rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy cuộc đời này chỉ có trong cái bàn chỉ tay của chúng ta thôi. Chúng ta nhìn vô chúng ta biết hết, bởi vì cuộc đời không ngoài danh sắc mà, không ngoài ngũ quẩn, không ngoài pháp hữu vi tâm sở sắc pháp. Chỉ có niết bàn mới sợ là tại mình không thấy, mình không biết, mình không chứng. Rồi đưa hả, chấm số dòng. Nói đến tâm si phóng vật, mình nói gọi là tâm si phóng vật hay si trào cử? Phóng vật, tâm si phóng vật. Nói đến tâm si phóng vật, phải tâm si phóng vật là tâm sanh khởi, có tương ưng với phóng vật, có tương ưng với phóng vật, hay tâm sở trào cử. Tâm sở trào cử Uthaccha, nè nè cái này nè, Uthaccha Cittasika đó. Chấm. Đây là một trạng thái tâm phóng túng, một trạng thái tâm không phóng túng, phải không an trú, miệt mài trên đối tượng, phải không định tâm kiên cố trên cảnh, không định tâm kiên cố trên cảnh, không định tâm kiên cố trên cảnh. Thôi để chúng ta nghĩ về lan chút.